Toàn chức cao thủ, chương 1231, qua 14 lượt, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, fan Hưng Hân dám bắn cả ánh mắt căm thù về phía Luân Hồi, có thể tưởng tượng hiện giờ Hưng Hân trong lòng họ to lớn đến mức nào. Thực tế, phong độ của Hưng Hân trên cuộc đua bảng tổng sắp rất xứng đáng với điều đó. Sau lượt thứ 8 thua Vi Thảo, Hưng Hân bắt đầu chuỗi ngày thắng liên tiếp của mình. Từ lượt thứ 9 đến lượt thứ 14 là 6 lượt thắng đậm với 4 lần 10 đến 0 và 2 lần 9, 1. Cùng giai đoạn, thành tích của Luân Hồi là 3 lần 10 đến 0, 2 lần 9, 1 và 1 lần 8, 2. Vì thế đến cả Luân Hồi còn thua Hưng Hân 2 điểm chứ đừng bàn đến các chiến đội khác. Hưng Hân là người dẫn đầu tổng điểm toàn liên minh trong 6 lượt vừa qua. Hết ai dám khinh thường họ nữa rồi. Những kẻ âm thầm cầu cho Hưng Hân bệt kèo đang hoang mang tột độ bởi diễn biến càng lúc càng xa rời dự tính. Xong lượt thứ 14, Hưng Hân cướp thêm 10 điểm ôm 89 điểm leo thêm một hạng trên bảng tổng sắp đạp đầu Bách Hoa để ngồi lên hạng 7. Quan trọng là họ dẫn trước chiến đội Hư Không hiện đang hạng 9, lấp ló ngay cửa khu vực tứ kết tận 10 điểm. Chiến đội Hư Không hụt hẫng vô cùng. Lượt đấu trước vẫn đang xếp hạng 8 bằng điểm Hưng Hân, đánh thêm một lượt đã bị bỏ xa 10 điểm, văng mẹ cái vé. Trong buổi họp báo sau trận đấu tâm trạng các tuyển thủ Hư Không rất tệ. Họ không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai trong đội, thậm chí cả trận đấu họ cũng tỏa sáng không ít nhưng kết quả đã phản ánh chính xác câu thoại thường được dùng đến nhàm. Chúng tôi phát huy rất tốt nhưng đối thủ còn xuất sắc hơn. Xét kỹ nguyên nhân, đầu tiên là Tô Mộc Tranh chủ nợ thâm niên của Hư Không vẫn bá như ngày nào. Sự tồn tại gây ức chế của cô trong trận là vấn đề to lớn mà bao năm qua Hư Không chưa thể giải quyết triệt để. Thứ hai, phải kể đến chiến thuật đoàn đội. Đầu game Hưng Hân giành được lợi thế do chơi liều, cuối game lại đánh cẩn thận để chặn mọi đường sống của Hư Không, họ đã lợi dụng quá xuất sắc ưu thế sân nhà. Tôi chỉ có thể nói, Hưng Hân thắng rất xứng đáng. Hư Không chúng tôi sẽ chờ lần chạm trán kế tiếp, đội trưởng Lý Hiên đã kết thúc cuộc họp báo như thế. Hưng Hân đã thắng Hư Không một cách dứt khoát và đẹp mắt mà bên kia, Luân Hồi thắng trắng nghĩa chẳng còn dễ hơn. Cùng lượt đấu, ba cường đội truyền thống Lam Vũ, Vi Thảo và Bá Đồ đều giành tỷ số 9-1 từ các đối thủ có khoảng cách về thực lực. Yên Vũ thua Hưng Hân lượt thứ 12 và Hư Không lượt thứ 13, đến lượt này đẩy lùi Bách Hoa 7-3 trên sân nhà. Tuy thua, Bách Hoa vẫn ôm 83 điểm tạm xếp hạng 8 thuộc khu vực tứ kết. Yên Vũ thắng nhưng trước đó đã mất một lượng điểm lớn từ 4 lượt thua liên tục nên dù thắng vẫn kém Bách Hoa 10 điểm, tạm xếp hạng 11 với tổng điểm 73, tương lai càng lúc càng đáng lo ngại. Thành tích xuống dốc như đang dần chứng minh đội hình nghề và đấu pháp dị thường của họ không có đất sống trong giới chuyên nghiệp. Giữa Yên Vũ hạng 11 và Hư Không hạng 9 là chiến đội 301. Lượt thứ 14, họ thua 3-7 dưới tay Thần Thoại trên sân khách. Thần Thoại đang có 50 điểm, xếp hạng 14, nếu không phải đồng bọn Hưng Hân quá thánh, họ chắc chắn sẽ nhận được nhiều quan tâm hơn hẳn. Nhìn theo phong độ hiện tại, một đội mới vào liên minh như Thần Thoại là quá ngon. Tuy may mắn ở chỗ hốt được ba tuyển thủ ra thế cũ đã nổi danh sẵn, nhưng thực tế dàn nòng cốt của Thần Thoại cũng không phải dân gà mờ gì. Trong đó, Quách Thiếu rất gây chú ý. Góc truyện audio.com là một cái tên cực kỳ nổi bật của dàn tân binh mùa giải này. Cựu cường đội Hoàng Phong nay đã triệt để chìm xuồng. Lượt thứ 14 họ bị Vi Thảo đánh bại với tỷ số 9-1 trước mắt đang ở hạng 12. Thứ hạng trông có vẻ xanh, nhưng thực tế nếu xét đến tổng điểm, Hoàng Phong chỉ có 58, kém Yên Vũ hạng 11 tận 15 điểm, khỏi nói cách xa top 8 đến mức nào. Hoàng Phong là chiến đội đã tranh tổng quán quân với gia thế ở mùa giải vinh quang đầu tiên, giờ có thể xuống dốc đến mức này. Thế nhưng ngẫm lại cựu vương triều gia thế với 3 quán quân liên tục còn bị loại, gần như giải tán hoàn toàn, tốc độ xuống dốc của Hoàng Phong còn chậm chán, ít nhất vẫn chưa trôi hẳn về khu ca. Khu ca, hiện có hai đội là Minh Thanh và Lâm Hải, một đội 27 điểm, một đội 23 điểm. Top 3 đếm ngược là Chiêu Hoa cũng 41 điểm rồi, xem ra năm nay IDI ở đã không còn quá gay cấn. Minh Thanh thì không bàn, mấy năm gần đây họ là đội dãy rụa như cá chết ở ngưỡng ca. Lâm Hải trước kia tệ lắm cũng có tuyển thủ hạng sao, nhân vật hạng sao chưa bao giờ lọt vào top 8 nhưng vị thế trung lưu vẫn rất vững. Sau khi Triệu Dương giải nghệ, Hải Vô Lượng bị bán đi, họ bị ngoại giới đánh giá thấp hẳn, nhưng họ không hề cam chịu thất bại. Việc Triệu Dương giải nghệ là quyết định cá nhân của tuyển thủ, chiến đội chỉ có thể tôn trọng, song hành động bán Hải Vô Lượng là do Lâm Hải nhận ra một chiến đội tầm trung và thấp như mình không đủ sức nuôi nhân vật hạng sao và rước về thêm một tuyển thủ xứng tầm với nó. Hơn nữa, chỉ dựa vào một ngôi sao lẻ loi, chiến đội cũng không thể đột phá ở liên minh chuyên nghiệp đang dần dần tăng trình trung bình này. Đâu phải ai cũng may mắn gặp được thể loại thần thánh siêu việt như Chu Trạch Khải, mà kể cả Chu Trạch Khải cũng chỉ đoạt quán quân khi đã có đủ đồng đội thực lực. Nhìn Luân Hồi đi, muốn củng cố ưu thế, họ phải vời về cả Tôn Tường với Nhất Diệp Chi Thu đấy. Nguồn lực kinh tế của chiến đội Lâm Hải có hạn, con đường hái sao quá xa xôi với họ. Sự thật chứng minh họ gánh không nổi. Bán Hải Vô Lượng là quyết tâm đi theo con đường bình thường, thể hiện rõ nỗ lực muốn tăng thực lực tập thể của họ. Hy vọng thì đẹp nhưng thực tế sao tàn khốc, kết quả trước mắt cho thấy họ đang đi về phía thất bại. Lượt đấu thứ 14 Lâm Hải thua con ngựa đau cùng tàu với mình là Minh Thanh ôm tổng điểm 23 đứng bét toàn liên minh. Cuộc họp báo sau trận ngựa đau húc nhau rất hắt hiu lạnh lẽo. Phóng viên đến không nhiều, ai muốn hỏi gì tha hồ hỏi, chẳng cần tranh giành. Chiến đội Lâm Hải còn kế hoạch nào nữa không ạ? Khi phóng viên hỏi câu này, đội trưởng đương nhiệm của Lâm Hải là Trương Lâm Thao để lộ vẻ bối rối ấp úng không trả lời được. Tạm khép câu chuyện về các đội yếu sắp phải từ biệt liên minh, mối quan tâm lớn nhất của fan Vinh Quang vẫn là các cường đội đang tấn công vào vòng chung kết thậm chí hướng đến ngôi quán quân trên cao. Một trong các trận gây chú ý trong lượt 14 và cũng là trận được chọn trực tiếp, Hồ Khiếu vs Lôi Đình kết thúc với tỷ số 4-6 thuộc về Lôi Đình trên sân nhà Hồ Khiếu. Lôi Đình tiếp tục duy trì thế mạnh vững chắc phần đấu đoàn đội, lấy 5 điểm nghịch chuyển cả trận. Hình ảnh cuối cùng trên sóng trực tiếp là cảnh đội trưởng Đường Hạo của Hồ Khiếu giơ chân đạp văng bình nước khi về đến hàng ghế tuyển thủ. Có thể thấy rõ Đường Hạo bất mãn với trận đấu này đến mức nào. Sâu lâu dành, góc truyện audio.com, được 2 điểm, Lôi Đài thắng lợi, dẫn trước 4-1 hăm hở tiến vào đấu đoàn đội. Kết quả, bị Lôi Đình đánh cho tan tác sân nhà. Đội hình Lôi Đình có ngôi sao không? Dĩ nhiên Tiêu Thời Khâm là ngôi sao đấy, nhưng đấu Lôi Đài hắn làm gì có cơ hội thắng Đường Hạo. Chiến đội Lôi Đình thật sự không ai đáng cho Đường Hạo để vào mắt, thế mà cái lũ không đáng để vào mắt ấy lại đánh cho Hồ Khiếu kêu cha gọi mẹ trên chính bản đồ mình chọn. Đây là sỉ nhục, họp báo sau trận, Đường Hạo thể hiện bất mãn tột độ. Hắn không chỉ trích thẳng mặt bất kỳ đội viên nào của Hồ Khiếu, chỉ tỏ ý tức giận khi đội nhà thua Lôi Đình. Dù Lôi Đình từng ngồi hạng 3 bảng tổng sắp hồi lượt 13, Đường Hạo vẫn chẳng buồn xem họ là một đội mạnh. Nếu có thêm trận thua nào giống vậy nữa, tôi thật không biết Hồ Khiếu sẽ lấy cái gì đòi tranh quán quân. Đường Hạo nói, tổng quán quân là mục tiêu của Đường Hạo, cũng là mục tiêu của chiến đội Hồ Khiếu. Họ rất không vừa lòng với việc ngắm cảnh xem hoa trong vòng chung kết bao năm qua, nhưng thực tế mùa giải này phong độ Hồ Khiếu quá thiếu ổn định, thậm chí còn không mạnh bằng mùa giải trước. Sau lượt 13, họ chỉ xếp hạng 6 với 86 điểm, tuy không quá cách biệt với các cường đội khác ngoài Luân Hồi nhưng chưa thể thỏa mãn Đường Hạo. Dù chỉ mới ở vòng bảng, hắn vẫn mong đội nhà có thể đứng ngang Luân Hồi. Bây giờ Luân Hồi đang đứng đâu? Sau 14 lượt Luân Hồi tổng điểm 123 chễm chệ đầu bảng, Hồ Khiếu tổng điểm 90 phân vẫn ngồi hạng 6, cách nhau tận 33 điểm. Luân Hồi mới đáng là đối thủ trong mắt Đường Hạo. Lôi Đình ấy à, một đội quèn lâu lâu tỏa sáng, há cản nổi bước chân Hồ Khiếu. Ngờ đâu Lôi Đình khăng khăng cứ cản một bước nhỏ vẫn là cản, khó trách Đường Hạo nuốt không trôi cục tức. Xét toàn diện sau 14 lượt, tuy Hưng Hân vượt mặt cả Luân Hồi trong 6 lượt gần nhất nhưng trên bảng tổng sắp Luân Hồi vẫn bỏ xa các đội còn lại. Trước mắt Lam Vũ xếp hạng 2 với 99 điểm, đã thua Luân Hồi hẳn một level rồi. Đáng sợ hơn, Luân Hồi đã đi hết lộ trình thi đấu địa ngục từ đầu mùa giải, tất cả các đội có khả năng hạ Luân Hồi đều đã ngã gục. Chấp luôn các đối thủ sắp tới đã thăm dò nghiên cứu hết mọi thứ, họ vẫn có thực lực cách biệt quá lớn. Con đường phía trước e rằng chỉ còn tiết mục dâng điểm và tặng điểm, khó ai có thể kéo chân Luân Hồi vấp ngã. Vòng bảng này đã qua giai đoạn hồi hộp nhanh thế ư? Vô số tờ báo, bình luận và người chơi đều lo ngại về điều đó. Có sắt Luân Hồi không biết dừng, xu hướng suy tàn của Minh Thanh và Lâm Hải cũng không thể cứu. Ba slot đầu cuối đã khóa chặt, về sau chỉ còn xem tình hình tranh cướp các slot khác mà thôi. 301 Hư Không và Yên Vũ tuy rơi khỏi top 8 nhưng vẫn rất đáng gờm. Các anh, hãy cố lên, mọi người lặng lẽ cầu nguyện, nếu ba đội này không cố sức đe dọa top 8, vòng đấu bảng sẽ chẳng còn gì vui. Cách chương.